Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 751 kiếm bạc nổ trương. Phong tỷ, mới vừa rồi hắn ra tay bảo vệ ngươi. Một chưởng kia giá cả tại 500 khối, ngươi nhớ một cái, đừng quên. Nam tử tóc quăn đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, ở trên máy tính nhấn mấy vị con số, bày ở trước mặt Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng hướng về tóc quăn nam quan sát liếc mắt, như là muốn nói gì, đôi môi hé mở. Nhưng cuối cùng nhưng là liền một câu nói cũng chưa từng nói ra khỏi miệng, cái này đội lính đánh thuê tru tinh mấy người, coi là thật. Con mẹ nó không phải là tới hại chính mình sao? Mới vừa, bị kính mắt gọng vàng nam đánh ngã, chính là Atula thế lực thành viên. Giờ phút này, thế lực khắp nơi đại lão, rối rít nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nữ nhân này, thật là cuồng vọng đến cực hạn, không vẻn vẹn ra tay với Yến gia. Hiện tại liền Tu La chủ người cũng dám động rồi, ha ha, cái kia không sợ minh chủ, xem ra, là thực sự không muốn sống, trước động người của Yến gia, hiện tại lại có thể bắt đầu động lên người của Tu La chủ. Có người muốn chết, cản cũng không ngăn được, lại xem náo nhiệt liền thôi, ta ngược lại thật ra thật mong đợi, đợi một hồi Tu La chủ đến, cái này không sợ minh chủ chết sẽ có bao nhiêu thảm. Vào giờ phút này, mặt trung sơn trang nam tử, nâng đỡ kính mắt gọng vàng. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói, Phong tỷ, Nhiếp gia để cho chúng ta thiếp thân bảo vệ ngươi, bất kỳ người đối với ngươi có uy hiếp hoặc bất kính, chúng ta đều sẽ xuất thủ, có chúng ta ở đây, không cần Phong tỷ tự mình động thủ, Phong tỷ cũng không cần có bất kỳ lo âu. Nghe lời đeo kính nam nói, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, chính là có các ngươi tại, ta con mẹ nó mới càng thêm nguy hiểm. Diệp Quảng Quảng vũ lực giá trị, tại Hoa Quốc mặc dù là không tệ, nhưng ở trong phạm trù cường giả độc lập châu, căn bản không ra gì, căn bản không đáng chú ý, tại chỗ nhiều cường giả đại lão như vậy, Diệp Quảng Quảng một cái đều không đánh lại, nói không chừng, người ta một ngón tay liền có thể đưa nàng bóp chết. Như ở trên địa bàn của không sợ minh, chính mình người đông thế mạnh, ngược không có gì phải sợ, nhưng cái này là địa phương nào? Atula địa bàn khu vực. Không phải là ở trên địa bàn của không sợ minh. Cái này chính mình nếu thật chọc nhiều người tức giận, đợi một hồi chết cũng không biết chết thế nào. Nguyên bản, kế hoạch của Diệp Quảng Quảng, chỉ cần tới nơi này ác tâm Tu La chủ là được, nhiều nhất coi như là không lễ phép, náo chuyện này, muốn thoát thân, không khó lắm. Đội lính đánh thuê tru tinh này, đúng thật là đem tất cả mọi người đều đắc tội hết. Phong tỷ, tại chỗ bộ phận thế lực, rất nhiều cũng không sánh nổi không sợ minh, mà đám này thế lực thủ lĩnh. Nhưng là như thế xem thường Phong tỷ, thậm chí muốn để cho Phong tỷ đi chết, ta cảm thấy. Bọn họ loại hành vi này, đối với Phong tỷ ngươi là một loại vũ nhục lớn lao. Cho nên, ta cho là, có thể mang bọn họ giết chết, để cho bọn họ biết, không sợ minh chủ uy nghiêm không thể tùy tiện khiêu chiến. Tóc quan nam nghiêm trang hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng, chợt, còn không đợi Diệp Quảng Quảng nói chuyện, nam tử tóc quan làm như có thật bắt đầu đếm đầu người. Thấy vậy, những thứ kia bị nam tử tóc quan dùng ngón tay có một chút đại lão, rối rít giận tím mặt, muốn cùng Diệp Quảng Quảng liều mạng. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng nói gì, đang lúc này, một nhóm khí thế lăng nhiên, võ trang đầy đủ quần áo đen nam che chở một người hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Cầm đầu nam nhân vẻ mặt đầy lạnh lùng, màu tóc trắng xám, một đôi thâm thúy đen trầm con ngươi phản phất sâu không thấy đáy hàng đàm, không có có một tí nhân loại tình cảm. Theo nam nhân xuất hiện, liền nhiệt độ trong trang viên, dường như cũng trong nháy mắt chợt tung tích, xuống tới băng điểm. Chuyện này, vị này chính là Tu La chủ à. Nhìn thấy nam nhân, một chút thế lực thủ lĩnh cấp đại lão, trong ánh mắt tất cả hiện ra kinh hoàng cùng vẻ kiên kỵ.